Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 156, C156, đen trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày khách hàng lấy ảnh gần kề, nhưng không sao sửa được tấm ảnh này. Một photographer tài ba phải vùi mình thức đêm để sửa một tấm ảnh lỗi. Mọi tấm ảnh trong loạt album ảnh này đều bình thường, chỉ có tấm ảnh chụp toàn thể gia đình của khách hàng trong ngày cưới lại bị lỗi màu, nó chỉ có hai màu đen trắng. Anh bèn gọi khách hàng đến thương lượng. Vị khách hàng đó sau khi xem ảnh chỉ im lặng và kêu đốt nó đi. Vị khách lấy lý do ảnh đen trắng không thể phân biệt được màu da và màu mắt, làm thiếu sức sống cho bức ảnh. Cách chương.